thay thế thần Phật, trận chiến trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Phật giáo. Cựu Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc Ấn Thuận đã từng công khai tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là Phật, Bồ Tát hiện thế. Các tín đồ Phật giáo phải yêu nước, yêu đảng thì mới xứng danh là tín ngưỡng Phật giáo. Thậm chí ông ta còn tâng bốc rằng báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 là kinh Phật của Trung Quốc đương đại. Tổ Bồ Đề Đạt Ma xưa của Thiếu Lâm Tự quay mặt vào vách đã tọa nhập định một mạch 9 năm liền mới đắc đạo. Ngày nay, ông Thích Vĩnh Tín chủ trì Thiền Lâm Tự ngồi yên một giờ cũng khó, vì thời gian của ông ta đã dành cả vào các hoạt động thương mại, giao lưu chụp ảnh với các nghệ sĩ nổi tiếng, giải trí sinh lợi, giải trí cá nhân, đi họp ở Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để nghe chỉ thị tất cả trừ tu hành. Quý vị và các bạn thân mến, nghe qua điều này có thể khiến chúng ta sửng sốt khó tin phải không? Mặc dù Phật giáo đã từng trải qua 4 lần pháp nạn trong các triều đại Trung Quốc xưa, nhưng về phạm vi, mức độ, phương pháp và thời gian thì các pháp nạn đó đều kém xa cuộc đàn áp và tiêu diệt Phật giáo sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền. Có một thực tế rằng chính quyền Trung Quốc luôn ôm giấc mộng hão huyền là có thể thay thế vị trí của thần Phật trong lòng người dân Trung Quốc. Vì thế mà đã đổ bao công sức phá tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ, đốt kinh sách, phá tượng Phật, đàn áp người theo tín ngưỡng. Có thể nói rằng các tôn giáo của Trung Quốc bây giờ thời thời khắc khắc đều phải nghe theo lời của chính quyền này, bởi các phương pháp tiêu diệt Phật giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc biến hóa đa đoan, phát triển cùng thời đại, có lúc vô cùng ngang ngược tàn bạo, có lúc cực kỳ lừa bịp tinh vi. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 7 luận điểm dưới đây để hiểu rõ tại sao nói rằng mục tiêu cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tiêu diệt tất cả các tôn giáo trên trái đất và tiêu diệt niềm tin của con người đối với thần. Một, ai hủy diệt hơn ai? 4 lần pháp nạn trong lịch sử Trung Quốc được khởi xướng bởi 3 vị hoàng đế có thụy hiệu là Vũ và 1 vị thụy hiệu là Tông, nên còn được gọi là Tam Vũ Nhất Tông. Nguyên nhân đàn áp Phật giáo chủ yếu là vì cần kinh phí và nguồn binh lực để chiến đấu. Đương nhiên còn có việc nghe theo kẻ ác dèm pha. Các vị hoàng đế này muốn giành được thành tựu trên chiến trường và đã tịch thu tài sản của chùa, buộc các nhà sư hoàng tục làm lính. Trong số 4 lần pháp nạn, thảm họa ngắn nhất kéo dài 8 tháng, dài nhất không quá 6 năm. Còn kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xoán ngôi quyền lực đến nay hơn 70 năm, đã liên tục tận diệt tất cả các tôn giáo hữu hình và ý thức tín ngưỡng vô hình, cho đến nay vẫn chưa dừng. Phật giáo ở Trung Quốc ngày nay chỉ còn trên danh nghĩa, chứ thực sự đã bị diệt vong rồi. Trò cao tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ở chỗ nó giữ lại hình thức bề ngoài của Phật giáo, nhưng phá hủy nội hàm và tinh túy bên trong và thay thế bằng văn hóa đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến cho Phật giáo hiện đại như một lớp da vẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khoác lên mình để mê hoặc thế nhân. 2. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn tàn phá Phật giáo? Thứ nhất, đối với chính quyền này, bất cứ một thế lực nào cao hơn chính quyền và chiếm lấy niềm tin của người dân đều là cái gai trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn phóng thánh cho những người lãnh đạo của mình. Vì vậy sẽ không để cho những khái niệm lâu đời như trời, Phật chi phối. Thứ hai, chính quyền này muốn chiếm lấy lòng trung thành và sự kiểm soát đảng viên và người dân, cũng không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự kiểm soát tuyệt đối này. Với tiêu chí đấu trời, đấu đất, đấu người thì phải chăng thần Phật cũng không ngoại lệ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ ba, cốt yếu nhất đó là Phật giáo và tín ngưỡng liên quan trực tiếp đến đạo đức của con người, trong khi điều Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn chính là vứt bỏ đi đạo đức đó. Khi đạo đức bị gạt sang một bên thì mới có thể dễ dàng sử dụng, điều khiển, thao túng và chiếm đoạt lợi ích từ người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chịu được việc người dân đặt niềm tin ở thần Phật thay vì ở chính quyền. Chính vì hệ tư tưởng tà ác biến gì đó mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức phá hoại tín ngưỡng không thôi. 3. Tung những đòn hủy diệt. Cách phá hoại trực tiếp nhất chính là phá chùa chiền, đốt sách, phá tượng Phật, bức hại tăng ni. Linh mục người Bỉ Raymond J. de Jager đến Trung Quốc vào khoảng năm 1930 để truyền đạo. Trong hồi ký, ông viết: bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đều nhất định là tịch thu tài sản của Phật giáo, giết các nhà sư, hoặc trục xuất họ khỏi các ngôi chùa và biến họ thành những kẻ ăn xin, khiến người dân mất đi niềm an ủi tinh thần hàng trăm hàng ngàn năm nay của họ. Lão Hòa Thượng Hư Vân là nhất đại cao tăng vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Từ Hy Thái Hậu đến Tôn Trung Sơn và Tưởng Trung Chính đều vô cùng kính trọng ông. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lão Hòa Thượng đức cao vọng trọng này bị coi là phần tử phản cách mạng trong cuộc trấn phản năm 1951. Nhà sư 112 tuổi này bị dập tới sức đầu, chảy máu, xương sườn bị gãy. Ngày hôm sau, thấy ông vẫn chưa chết, họ tiếp tục đánh đập, rồi nhốt ông vào phòng, cắt nguồn thức ăn và nước uống để ông tự sinh tự diệt. Trong cuộc cách mạng văn hóa, có hàng nghìn bức tượng Phật phù điêu lưu ly ở Di Hòa Viên Bắc Kinh bị đập phá. Chùa Thiên Thai ở Sơn Tây đã hơn 1.600 năm tuổi, có rất nhiều tượng và tranh quý giá vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Hồng Vệ Binh. Chùa Bạch Mã, ngôi chùa được thành lập sớm nhất và được coi là cái nôi của Phật giáo Trung Quốc, đương nhiên không thoát khỏi được kiếp nạn. Các di tích văn hóa quý giá hàng nghìn năm tuổi như Kinh Bố Diệp do một cao tăng từ Ấn Độ mang đến Trung Quốc 2.000 năm trước, tượng của 18 vị La Hán hơn 1.000 năm tuổi, ngựa ngọc bích cực kỳ trân quý, tất cả đều bị phá hủy. Vậy là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá đi những gì mà Phật giáo cổ xưa truyền lại cho người dân Trung Hoa. Mục đích là để làm mất đi cái gốc Phật giáo tại vùng đất này, hồng dễ bề chuyển đổi Phật giáo theo hướng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn. Cho nên, ngay sau khi phá hủy chùa chiền, đốt kinh sách, phá tượng Phật, thì song song đó chính quyền này cũng đồng thời thương mại hóa, chính trị hóa Phật giáo. Họ đã làm như thế nào? 4. Thương mại hóa Phật giáo, vừa dễ kiếm tiền lại được lòng dân. Sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông ta đã làm băng hoại tôn giáo bằng hình thức thương mại hóa, đưa người của chính quyền vào bên trong tôn giáo nhằm dễ bề quản lý và trục lợi. Năm 2018, trong Phật giáo Trung Quốc xuất hiện hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ việc lạm dụng các nữ tu đến thương mại hóa chốn tu hành, gần đây nhất là quản lý cả việc chuyển sinh của Đạt Ma. Trước tiên, chính quyền này tập trung tu sửa những ngôi chùa trọng điểm thu hút khách du lịch. Các nhà sư không được tự mình quản lý nhà chùa, mà sau lưng họ là các hiệp hội Phật giáo địa phương bị thao túng bởi bàn tay đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế là xuất hiện hiện tượng nhà chùa bắt đầu tổ chức các hoạt động thường xuyên với nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như niệm kinh, sám hối, các lễ cầu phúc, tiêu tai, siêu độ vong linh và tổ chức các lễ hội của Phật giáo, khánh thành chùa, cung nghinh tượng Phật, thăng chức cho các trụ trì, sinh nhật các trụ trì. Mục đích của tất cả những hành vi này có thể được giải thích trong một câu: hoạt động mang lại đám đông và đám đông mang lại tiền. Ngoài ra, còn có Hiệp hội Phật giáo Vân Nam thành lập công ty Kim Luân, đem phòng ốc bất động sản của tu viện cho thuê, hoặc làm các cửa hàng nhà hàng khách sạn, còn kinh doanh xuất khẩu đá cẩm thạch và đồ thủ công mỹ nghệ sang Thái Lan. Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa nổi danh nhất Trung Quốc cũng không thoát kiếp nạn. Hoạt động kinh doanh của Thiếu Lâm Tự là ví dụ nổi tiếng và tai tiếng nhất. Ngôi chùa này hiện đã lên sàn chứng khoán. Chủ trì Thích Vĩnh Tính, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đã một tay xây dựng vương quốc thương mại Thiếu Lâm Tự. Tổ Bồ Đề Đạt Ma xưa đã tọa nhập định một mạch 9 năm liền mới đắc đạo. Ngày nay ông Thích Vĩnh Tính ngồi yên một giờ cũng khó, vì thời gian của ông ta đã dành cả vào các hoạt động thương mại, giao lưu, chụp ảnh, giải trí, đi họp ở Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để nghe chỉ thị, tất cả trừ tu hành. Các công ty điện ảnh, truyền hình, hiệu sách của Thích Vĩnh Tính đã xuất bản một số lượng lớn các bộ phim truyền hình, phim tài liệu, sách, video liên quan đến Thiếu Lâm Tự. Giờ đây Thiếu Lâm Tự có thể được coi là một trong những ngôi chùa giàu có nhất ở Trung Quốc, và nó cũng mang lại cho Thích Vĩnh Tính biệt danh CEO Thiếu Lâm Tự, Hòa thượng kinh tế chính trị. 5. Ngậm miệng phát tài, ác ma khoác cà sa. Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đưa ra khẩu hiệu ngậm miệng phát tài trong bối cảnh lịch sử bức hại Pháp Luân Công. Thích Vĩnh Tính vì chạy theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã lập đại công nên được thăng chức vương trưởng. Ngay từ năm 2006, doanh thu bán vé vào cửa của Thiếu Lâm Tự đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Đến năm 2008, du khách muốn thắp hương tại chùa này thậm chí phải trả 6.000 nhân dân tệ. Các chi nhánh ở hải ngoại mỗi năm thu nhập 10 triệu bảng Anh. Theo số liệu, chỉ 1/3 thu nhập là giao lại cho nhà chùa. Thích Vĩnh Tính bị các đệ tử của mình tố cáo tiết lộ rằng ông ta có ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ tiền gửi ở nước ngoài, có biệt thự ở Hoa Kỳ và Đức. Ông ta còn có quan hệ tình ái với rất nhiều minh tinh, còn bao nuôi một nữ sinh đại học Bắc Kinh. Còn về Thích Học Thành, ủy viên Ủy ban Thường vụ Hiệp thương Chính trị Toàn quốc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, với các vụ bê bối tham nhũng và châm loạn đã thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Năm 2008, với thư tố cáo dài 95 trang, ông ta bị hai nữ đệ tử dùng tên thật đứng ra tố cáo vì ông ta xâm hại tình dục nhiều nữ đệ tử, chiếm đoạt số tiền khổng lồ của các chùa. Một số phương tiện truyền thông phương Tây gọi ông là ác ma khoác cà sa. Việc cải tạo Phật giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã loại bỏ việc theo đuổi thăng hoa tâm linh, tinh thần của các tín đồ. Còn ngậm miệng phát tài của Giang Trạch Dân đã khiến mọi người không ngừng xóa bỏ ranh giới đạo đức tối thiểu của họ, cho đến khi không còn một giới hạn đạo đức nào nữa. 6. Phá chùa, phá tượng thời hiện đại. Mặc dù giới Phật giáo đã khom lưng cúi gối, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa dừng tay và sử dụng xây dựng bất hợp pháp làm cái cớ để đập phá. Từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 2020 ở tỉnh An Huy, ít nhất 250 nhà thờ đã bị dỡ bỏ thánh giá, thường là với lý do quá cao, quá lớn, quá rộng hoặc quá bắt mắt. Vài tháng gần đây, chính quyền huyện Song ở miền Trung Tây Tạng đã ban hành thông báo cấm người dân mang các biểu tượng Phật giáo như bánh xe cầu nguyện, chuỗi tràng hạt và kinh văn vào trong trường học. Nhưng những điều dưới đây còn trầm trọng hơn. Cuối tháng 7 năm 2016, Bắc Kinh đã đưa quân đội vào phá dỡ Học viện Phật giáo Larungga với 3.225 phòng xá, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo lớn nhất thế giới. Năm 2018, chính quyền này đã cho thổi bay phần đồ tượng Phật Quan Âm cao gần 60 mét. Công trình trị giá gần 60 tỷ đồng được tạo tác trên vách núi. Sau đó, lo ngại người dân phục dựng, chính quyền đã tiếp tục cho nổ tung toàn bộ bức tượng. Trước đó, chính quyền này đã dùng xi măng lấp phẳng mặt tượng Phật có tên Hạ Thủy Đại Phật, được mệnh danh là bức tượng Phật đá tự nhiên lớn nhất thế giới. 7. Phi tôn giáo Trung Quốc. Đối với những ngôi chùa đã chịu phối hợp, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ yêu cầu phải thể hiện thêm tình cảm yêu nước. Vì vậy, nơi vốn trưng bày kinh Phật thì giờ đây phải được thay thế bằng tư tưởng Tập Cận Bình và ngữ lục của Mao Trạch Đông. Nơi vốn đặt tượng Phật thì giờ đây phải treo chân dung lãnh tụ Đảng. Các nghi lễ tụng kinh, lễ Phật làm pháp sự thì giờ đây là cử hành lễ chào cờ, nghiên cứu báo cáo đại hội Đảng. Như chưa đủ kỳ quái, những ngôi chùa mang đặc trưng của thời đại mới phải được bao bọc bởi những khẩu hiệu lạ, khiến người ta kinh ngạc không thốt lên lời. Như tiếp tục đi sâu học tập tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc, giữ vững lời thề gia nhập Đảng, thực hành tư tưởng Phật giáo thế gian, tích cực đi theo con đường Phật giáo thích ứng với chủ nghĩa xã hội. Kinh khủng hơn, trong tiết Thanh Minh năm nay có hơn 100 nhà sư tử, Học viện Hàng Sơn, Giang Tô đã tổ chức một hoạt động quét mộ cho các liệt sĩ của chính quyền Trung Quốc, họ hát quốc ca và tụng kinh. Hòa thượng Pháp Hiệu Vọng Vân nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, trong bầu không khí chính trị hiện nay, không phải chỉ các đoàn thể Phật giáo hoặc đoàn thể tôn giáo phải đi theo Đảng, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập chính quyền Trung Quốc, nếu muốn tồn tại thì không thể không làm một số hoạt động trà trộn, nếu không thì bạn làm sao tồn tại được dưới một chế độ toàn trị? Đây là điều rất bình thường. Đàn áp xóa sổ người theo tín ngưỡng, nơi tội ác tột cùng đang tồn tại. Tháng 7 năm 1955, chính quyền Trung Quốc ban hành chỉ thị về việc làm trong sạch đội ngũ Phật giáo. Những tăng ni đạo sĩ nào không hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc bị quy là phần tử phản cách mạng sẽ bị lao động cưỡng bức đấu tố cho đến giết chết. Thậm chí các hòa thượng trẻ đã bị đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Trong thời đại ngày nay, việc đàn áp tín ngưỡng còn ác liệt và tinh vi hơn. Một ví dụ điển hình hơn cả đó chính là suốt 22 năm qua, chính quyền Trung Quốc vẫn luôn thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu các học viên Pháp Luân Công, trong khi đây vốn là một môn tu luyện thiền định ôn hòa, chỉ chú trọng đề cao tâm tính. Vào giữa năm 1990, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện thấy có đến hơn 70 triệu người Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công. Thế là từ việc ủng hộ, chính quyền này đã ra sức trấn áp bức hại. Chính Giang Trạch Dân đã ra lệnh dùng 3 thủ đoạn tàn bạo nhắm vào những người tu luyện ôn hòa. Đó là vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể. Theo đó, các hình thức tra tấn dã man nhất từ trước đến nay vượt xa các cuộc diệt chủng trước đây, có thể kể đến treo gạch quanh cổ, đốt bằng thuốc lá hoặc vật nóng, tra tấn bằng kìm, tra tấn kéo căng, bức thực, không cho ngủ, bạo lực tình dục, đánh đập, giật điện, làm nghẹt thở. Theo một báo cáo trên minkui.org, người đứng đầu phân khu số 3 tại trại lao động nữ Cát Lâm đã công khai đe dọa một học viên Pháp Luân Công rằng: "Chúng tôi có hơn 108 loại phương pháp tra tấn. Cô nghĩ rằng cô có thể sống sót rời khỏi đây sao?" Một tù nhân lương tâm đã phơi bày sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc. "Tôi ước mình bị giam trong trại tập trung Auschwitz, chứ không phải nhà tù của Trung Quốc. Bởi vì trong phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã, người ta có thể chết nhanh chóng, nhưng trong nhà tù nữ Bắc Kinh quả thực là sống không bằng chết. Bạn phải liên tục trải qua các phiên tra tấn dài ngày. Đỉnh điểm của sự tàn bạo là mổ cướp nội tạng sống, nghĩa là mổ lấy nội tạng của những người đang còn sống, chủ yếu là những học viên Pháp Luân Công. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ ngành công nghiệp ghép tạng tại Trung Quốc kể từ sau năm 1999 và mang lại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc khoản lợi nhuận rất to lớn. Tháng 6 năm 2019 tại London, Vương quốc Anh, sau khi điều tra chi tiết, Hội đồng xét xử quốc tế do ngài Ralph Wright này làm chủ tịch đã công bố kết luận: nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm được Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép và hậu thuẫn đã diễn ra rất nhiều năm ở Trung Quốc trên quy mô lớn và đang tiếp tục ở hiện tại. Nguồn nội tạng kế ghép chủ yếu là thu hoạch từ nhóm người tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ, giam cầm và ngược đãi. Báo cáo dài 160 trang đi kèm phụ lục 300 trang bao gồm các tài liệu bổ sung cho biết. Kết luận cho thấy rằng có rất nhiều người tu luyện vô tội đã phải chết một cách khủng khiếp không thể lý giải. Và rằng nhân loại chúng ta đang sống trên một hành tinh nơi tội ác tột cùng đang tồn tại. Những lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca được ghi lại trong các kinh điển Phật giáo như Kinh Đại Niết Bàn, Kinh Mahamaya và Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận đại ý là tương lai khi đến thời mặt Pháp, sẽ có yêu ma đầu thai làm người, phá hoại tu viện và giết hại các nhà sư. So sánh điều này với các thủ đoạn diệt Phật, tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 70 năm qua, rõ ràng là lời tiên tri của Đức Phật đang ứng nghiệm. Một vị cao nhân nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mua sắm tấm vé địa ngục cho những người tin nghe theo nó, là vé một chiều. Thần không cho phép ma trắng trợn hành ác, và thiên tai nhân hòa sẽ giáng xuống đây. Đây có phải chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của thời mạt Pháp? Gần đây, dịch bệnh thiên tai dường như bủa vây Trung Quốc. Người xưa từng giảng rằng trời không sinh tay bay vạ gió. Đây phải chăng là lời cảnh tỉnh dành cho những người đã bại hoại, mất đi tính tâm chân chính vào thần? Trong các kinh thư từ Đông sang Tây đều lưu lại dự ngôn đại ý rằng vào thời Pháp mạt, Sáng Thế Chủ sẽ hạ thế truyền Pháp, sẽ có một tương lai tốt đẹp chờ đợi những người tín phần đã vượt qua khảo nghiệm, khi đó ôn dịch biến mất, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong phú, bách tính trường thọ, giàu có yên vui.